Lúc ấy Cố Sơ mới hiểu thì ra Lục Bắc Thần chưa từng kể cho Ngư Khương nghe chuyện nhà họ Lục, cô còn tưởng anh ấy không có gì không kể. Ngư Khương hiểu ra, cười khổ, rất lâu sau. Góc chuyện audio.com, mới nói một câu, có thể nhận ra, anh ấy rất yêu cô. Tương đương hết tương đương cách chương.